Những cành hồng đẹp nhất. Một người bạn thật sự là người luôn ở bên bạn mỗi khi bạn cần đến. Alban Goodyear. Chồng tôi qua đời khá đột ngột, sau một thời gian đau khổ khá dài. Ba mẹ con tôi phải đối diện với cuộc sống thực tế. Trước đây, chồng tôi luôn là trụ cột kinh tế trong gia đình. Nên giờ đây mẹ con tôi khá vất vả lao đao khi lao vào cuộc mưu sinh. Tiền tiết kiệm vẫn còn một ít, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng chúng. Vì đó là khoản để dành trang trải việc học cho các con. Để lo cho gia đình, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Nhờ một người quen giới thiệu, tôi được nhận vào làm tạp vụ cho một quán ăn. Nhưng với số tiền lương ít ỏi mà tôi kiếm được, ba mẹ con tôi phải chuyển đến một căn hộ cho thuê rẻ tiền hơn và phải dè sẻn chi tiêu đến mức thấp nhất. Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng ở đó. Tiền thuê nhà mỗi lúc một tăng. Và khi tôi không thể kham được việc trả tiền nhà hàng tháng, chúng tôi lại buộc phải chuyển đi. Chính vì vậy tôi phải đăng ký một hộp thư ở bưu điện để nhận các giấy tờ trường học của con tôi gửi đến. Ba mẹ con tôi thỏa thuận với nhau là không nói với bất kỳ ai về chuyện mình không có nhà ở. Bởi tôi lo sợ rằng nếu nhà trường biết được điều đó thì sẽ rất khó khăn cho các con tôi để chúng có thể được tiếp tục theo học. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Cho đến một hôm, Leticia, con gái út của tôi, đi học về và bảo mẹ của bạn nó mời cả nhà chúng tôi đến ăn tối. Tôi đành nhờ bếp của quán ăn mà mình đang làm việc để làm chiếc bánh nướng thay cho quà biếu họ. Nhà của Alice, bạn Leticia, là một ngôi nhà hai tầng rất xinh xắn. Và những chủ nhân của căn nhà ấy cũng dễ thương vô cùng. Chúng tôi đã có một buổi ăn tối rất vui vẻ bên nhau. Mary, mẹ của Alice, cứ tấm tắc khen chiếc bánh nướng tôi làm và còn đề nghị tôi chỉ cho cô ấy cách làm khi có thời gian rảnh rỗi. Vài ngày sau, Leticia lại bảo cô Mary hỏi số điện thoại nhà mình để mời tôi đến chơi. Còn tôi đã trả lời rằng điện thoại nhà chúng tôi bị hỏng. Thực ra tôi không thích con mình nói dối, nhưng trong trường hợp này, tôi không thể trách con được. Chiều hôm ấy khi đi làm về, tôi gọi cho Mary và một lần nữa ba mẹ con tôi lại đến nhà cô ấy chơi. Chẳng mấy chốc, Mary và tôi đã trở nên thân thiết, nhưng tôi vẫn không thể nói thật với cô ấy về cuộc sống của ba mẹ con tôi. Căn nhà bé xíu tồi tàn chỉ có một phòng ngủ mà mẹ con tôi đang ở, khiến tôi cảm thấy ái ngại. Thay vào đó tôi ngượng ngùng nói rằng chúng tôi đang có rắc rối với người cho thuê căn hộ nên không thể mời cô ấy đến nhà chơi lúc này được. Một lần nọ Mary đến quán tôi làm việc và rủ tôi cùng đi dạo. Đi qua mấy dãy phố, cô ấy dừng trước một căn nhà nhỏ rất dễ thương có treo tấm bảng nhà cho thuê. Mary hỏi, chị có thích ở trong căn nhà như thế này không? Ồ, thích quá đi chứ. Tôi thốt lên, nhưng chắc là tôi không đủ tiền thuê nó đâu. Sao chúng ta không gọi điện hỏi thử nhỉ? Mary đề nghị. Tôi bối rối thú nhận rằng tôi chỉ có thể trả tiền nhà mỗi tháng từ 350 đô trở xuống mà thôi. Đối với căn nhà này thì chắc không ai cho thuê với một giá quá rẻ như vậy. Hôm sau Mary quay trở lại gặp tôi lần nữa. Cô ấy hớn hở nói, tôi đã nói chuyện với chủ nhà rồi, chị có tin không? Họ đồng ý cho thuê với giá chỉ có 350 đô một tháng. Đây là tin tuyệt vời cho chị và hai cháu đấy. Không thể như thế được. Tôi ngạc nhiên. Khu nhà đó người ta thường cho thuê với giá nhất là gấp 3 lần cơ đấy. Mary giải thích là chủ nhà thực ra không cần tiền. Họ chỉ muốn cho người tử tế hiền lành thuê và trông nom nhà cửa cẩn thận giúp họ mà thôi. Và vì họ đang ở xa nên mẹ con tôi sẽ thanh toán tiền qua một hộp thư ở bưu điện. Vài tuần sau, ba mẹ con chúng tôi hân hoan dọn đến ngôi nhà mới. Tôi đã xoay sở mua được một ít đồ đạc từ hàng giảm giá. Jack, con trai lớn của tôi, nhờ tham gia lớp học nghề mộc của trường, nên đã tự tay đóng một cái bàn uống cà phê thật đẹp. Chúng tôi sắp đặt đồ vật trong nhà với bao niềm thích thú. Tôi còn trồng hoa trong vườn với hy vọng có thể sống ở đây lâu dài, để hai con tôi an tâm đến trường. Và nhất là để tôi có thể mời Mary đến nhà uống trà, chỉ cho cô ấy làm món bánh nướng mà không phải ngại ngần gì nữa. Cuộc sống với mẹ con tôi lúc đó thật không có gì đáng mơ ước hơn. Một lần đến bưu điện để gửi tiền thuê nhà, tôi bất ngờ phát hiện ra một bí mật. Trong khi chờ làm thủ tục gửi tiền, tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc hỏi lấy thư từ số hộp thư mà tôi vẫn thường gửi trả tiền nhà hàng tháng vào đó. Đó là giọng của Mary, bạn tôi. Tôi bước đến nắm tay cô ấy và nghẹn ngào. Mary, thì ra căn nhà mẹ con tôi ở là của chị đó ư? Sao chị lại làm thế? Mary rất bối rối khi trông thấy tôi. Nhưng khi chúng tôi ngồi bên nhau, cô ấy nhẹ nhàng kể rằng một lần đến tìm tôi tại quán ăn và biết rằng tôi đang nghỉ bệnh, cô ấy rất lo lắng nên đã hỏi người chủ quán địa chỉ nhà tôi để đến thăm. Và thế là chiều hôm ấy, Mary đã đến tận khu ổ chuột mà mẹ con tôi đang thuê. Tôn trọng tôi, Mary không muốn tìm hiểu bí mật mà tôi đã cố giấu. Nhưng một khi đã biết rồi, cô lại tìm cách giúp đỡ mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi. Thời gian đó, vợ chồng Mary đang định rao bán căn nhà cũ của họ. Nhưng rồi lại lưỡng lự vì căn nhà mang quá nhiều kỷ niệm của gia đình. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng cô ấy đã quyết định cho mẹ con tôi thuê với giá cả tượng trưng. Tôi không nói cho chị biết, không phải vì tôi thiếu tôn trọng chị, mà bởi tôi thật lòng muốn chị không phải ngại ngần gì cả. Xin chị đừng giận tôi, bởi tôi rất quý chị và các cháu. Mary thổ lộ chân tình khi nắm chặt bàn tay tôi. Tôi thật sự cảm động với tấm lòng của bạn dành cho mình. Từ đó trở đi, tuần nào tôi cũng cắt những cánh hồng đẹp nhất trong vườn để gửi tặng Mary. Đối với tôi, cô ấy còn hơn là một người bạn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng bao lâu sau Jack tốt nghiệp trung học loại xuất sắc và giành được học bổng vào đại học. Bé Leticia và Alice thì cùng nhau bước vào trung học. Còn tôi cũng đã lấy được bằng kế toán, một tấm bằng giúp tôi tìm được công việc có mức lương cao hơn. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thật sự biết ơn những gì Mary đã làm cho tôi. Nếu không nhờ gia đình cô ấy, thì mẹ con tôi đã không thể có được cuộc sống tốt đẹp như thế. Họ đúng là những thiên thần trong cuộc sống chúng tôi. Minh Hương, theo Flowers from Our Garden.